Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, ta cho phép ba người các ngươi liên thủ. Lại thêm Diệp Băng đối Bạo Phong Huyền Băng cùng Bạo Phong Liệt Viêm Phong lực vận dụng càng ngày càng thuần thục, cho nên giờ khắc này tốc độ của hắn đã là đạt đến mức cực hạn. Chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Cơ Từ Tây trước mặt. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nhìn thấy cái kia gần trong gang tấc thiếu niên áo trắng. Cơ Từ Tây trong đôi mắt không khỏi lướt qua một vòng kinh ý. Bất quá hắn cũng không có chậm trễ chút nào. Trực tiếp từ bao cổ tay bên trong lấy ra một mặt cơ hồ đem hắn toàn thân đều che chắn ở bên trong. Đại thuẫn, để có thể vượt qua Diệp Băng cái này kích thứ nhất. Chúng cơ gia trưởng lão đều biết, Cơ Từ Tây mặt này đại thuẫn phẩm giai đã đạt đến cực phẩm thiên khí cấp độ, liền xem như một tên tứ đoạn địa băng lực cường giả. Cầm trong tay hạ phẩm linh khí, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ một kích. Đây chính là vũ khí phòng ngự uy lực. Đáng tiếc là, hôm nay Cơ Từ Tây gặp phải là Diệp Băng, mà lại người sau vũ khí trong tay, cũng không phải cái gì hạ phẩm linh khí, mà là một kiện toàn bộ Huyền Băng đại lục đều khó gặp bản mệnh thân khí. Keng, chỉ nghe một đạo vang lớn thanh âm truyền ra, sau một khắc đám người chính là hoảng sợ nhìn thấy, Cơ Từ Tây mặt kia đại thuẫn tại run rẩy kịch liệt mấy lần sau đó. Rõ ràng là từ hắn bị màu xanh lá cây gậy oanh kích địa phương. Leo lên một tia rõ ràng vết nứt, cực phẩm thiên khí, thậm chí ngay cả một kích cũng đỡ không nổi. Thấy cảnh này, liền nhị hoàng tử Tiêu Khải trong mắt cũng là lướt qua vẻ kinh ngạc. Nếu như dứt bỏ cái kia màu xanh lá cây gậy bản thân phẩm giai, một kích này liền đem cực phẩm thiên khí khiên phòng vệ cho oanh ra vết nứt. Cái kia được có bao nhiêu thân thể mạnh mẽ lực lượng. Trên thực tế Diệp Băng có thể vượt giai tác chiến át chủ bài. Ngoại trừ không có gì bất lợi viêm lực bên ngoài, liền muốn thuộc cái này viễn siêu ngang cấp người tu luyện nhục thân lực lượng. Thụ Tam Đại Huyền Băng cùng Tam Đại Liệt Viêm rèn luyện qua Diệp Băng nhục thân. Chỉ sợ so với một chút ngũ giai trung cấp yêu thú cũng không kém bao nhiêu. Mà như thế yêu thú, liền xem như nhân loại 4-5 đoạn địa băng lực cường giả, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Có thể nói Cơ Từ Tây muốn dùng cái này cực phẩm thiên khí phòng ngự thuẫn đến chống lại Diệp Băng. Cường lực một kích, vô luận là từ nhục thân trên lực lượng hay là từ vũ khí phẩm giai bên trên, đều đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Có giờ khắc này kết quả, cũng coi là hợp tình lý. Canh canh canh. Diệp Băng đắc thế không tha người, cũng không có đi quản Cơ Từ Tây cùng đứng ngoài quan sát đám người khiếp sợ sắc mặt. Thấy hắn liên tục huy động mấy lần trong tay màu xanh lá cây gãy. Phảng phất gõ chuông đồng dạng, tại cái kia cực phẩm thiên khí đại thuẫn phía trên, liền gõ đến mấy lần. Cài, cài, cài, dù là cái kia đại thuẫn lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Bị viêm thần côn gõ nhiều như vậy dưới. Cũng rốt cục không chịu nổi, từ giữa đó chém làm mấy khối, mà giờ này khắc này, Cơ Từ Tây bản thể, đã là toàn bộ hiện ra tại Diệp Băng phạm vi công kích bên trong. Hỏng bét, không có cực phẩm thiên khí tấm chắn phòng ngự, Cơ Từ Tây thấy Diệp Băng lần nữa giơ cao lên cái kia màu xanh lá cây gậy thời điểm. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, nhưng hắn tự biết tốc độ so ra kém đối phương. Nếu như lách mình né tránh mà nói, có lẽ sẽ để chỗ yếu hại của mình càng thêm bại lộ tại công kích của đối phương phía dưới. Trong lúc tình thế cấp bách Cơ Từ Tây không kịp nghĩ kỹ. Từng vệt băng lực từ thể nội phát ra, gấp tiếp theo liền thấy cho hắn giơ lên hai cánh tay của mình. Hướng phía Diệp Băng bụng dưới hung hăng đánh tới, cái này hiển nhiên là công địch chỗ tất cứu, lão gia hỏa kia phải chết, cách đó không xa. Thấy Cơ Từ Tây động tác này làm ra sau đó, Nghiêm Phong có chút hưng phấn mà quay đầu, đối với phụ thân của mình Nghiêm Ích Giang nói một câu. Nhưng kẻ sau tầm mắt, lại là nhìn chằm chằm chiến trường kia không hề chớp mắt. Bành, phảng phất dưa hấu bạo liệt thanh âm truyền ra, nguyên lai là Diệp Băng viêm thần côn trong tay rõ ràng là tại thời khắc này rời khỏi tay. lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh vào Cơ Từ Tây trên đầu. Mà giờ khắc này Cơ Từ Tây oanh kích trên Diệp Băng bụng song quyền. Rõ ràng là cách mục tiêu còn có nửa thước xa, nhưng lại cũng đã không thể hướng về phía trước tiến dần lên một tơ một hào. Đầu trực tiếp bị Diệp Băng Viêm Thần Côn nổ nát Cơ Từ Tây. Tự nhiên là không thể nào sống thêm, vẻn vẹn mấy chiêu ở giữa, liền đánh chết Cơ gia một tên nhị đoạn địa băng lực trưởng lão. Không thể không nói là chấn kinh trong điện tất cả mọi người. Kế tiếp, Diệp Băng mặt không thay đổi vượt qua trước mấy bước, đem Viêm Thần Côn lại lần nữa thu tay lại bên trong. Sau đó cũng không có đi quản bên cạnh rơi xuống trên mặt đất không đầu thi thể. Đoàn côn chỉ chỗ, một tên Cơ gia trưởng lão sắc mặt, đã là hoàn toàn trắng bệch. Ba người các ngươi, tối hôm qua cũng là đi qua Tần Phủ A. Diệp Băng Viêm Thần Côn chỉ địa phương, có ba tên Cơ gia trưởng lão, trong đó một tên cùng vừa rồi Cơ Từ Tây một dạng. Chỉ có nhị đoạn địa băng lực, mà đổi thành bên ngoài hai cái, nhưng đều là tam đoạn địa băng lực cường giả. So trước kia Âu Dương Trùng Triệu Lăng Ba còn phải mạnh hơn không ít. Từ ký ức kỳ tinh bên trong, Diệp Băng có thể tinh tường nhận ra đêm qua đi đến Tần Phủ bắt người bốn cái gia hỏa. Mà đối với việc nhỏ như vậy, những cái kia đạt tới trung cấp địa băng lực Cơ gia cường giả. Tự nhiên không cần tự mình ra mặt, ta cho phép ba người các ngươi liên thủ. Diệp Băng dứt lời sau đó, cái kia ba tên Cơ gia trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó lại cùng nhau nhìn về phía Cơ gia gia chủ Cơ Như Long. Thấy người sau chậm rãi gật đầu thời khắc, chính là tất cả lướt đi. Hiện lên thế đối chọi, đem Diệp Băng cho vây vào giữa, bởi vì vừa rồi Diệp Băng vẻn vẹn mấy chiêu ở giữa. Liền cường thế đánh chết nhị đoạn địa băng lực Cơ Từ Tây. Cơ Như Long phảng phất cảm thấy mình có nhiều thứ sai lầm. Nếu là đơn đả độc đấu mà nói, có lẽ mấy cái này cấp thấp địa băng lực Cơ gia trưởng lão đều phải chết ở trong tay Diệp Băng. Cái này nhưng đều là Cơ Như Long sau cùng vốn liếng a. Bồi dưỡng một cái địa băng lực cấp độ cường giả, cái kia được tốn hao vô số tinh lực cùng thiên tài địa bảo. Muốn thật tại Diệp Băng trong tay chết sạch, vậy liền thật liền cuối cùng một tia cơ hội Đông Sơn tái khởi đều không tồn tại nữa. Mà lại Cơ Như Long biết cái này ba cái Cơ gia trưởng lão lẫn nhau ở giữa có cực mạnh huyết mạch. Quan hệ, ngày bình thường quan hệ cũng tốt nhất, tại một thời điểm nào đó sáng chế ra một môn uy lực cường hoành bao vây tấn công trận pháp. Ba người liên thủ, chỉ sợ có thể bộc phát ra uy lực, chính là đối đầu tứ đoạn địa băng lực cường giả, đều có lực đánh một trận, đến mức mặt khác người đứng xem, giờ phút này tất cả đều có chút trầm mặc, nhất là Tiêu Khải cái này nhất hệ, sắc mặt của bọn hắn đều hơi khó coi. Bởi vì thiếu niên kia tướng quân thực lực, khó tránh khỏi có chút quá mạnh một điểm, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt không là một chuyện tốt a. Tam tài trận pháp a, làm người trong cuộc Diệp Băng, nhìn thấy cái kia tam đại Cơ gia trưởng lão chỗ đứng thời điểm. Hắn trong óc không khỏi hiện ra một loại từng tại mộ vốn trong cổ tịch thấy qua trận pháp. Tam tài chiến trận thiên địa nhân, loại trận pháp này hàm ẩn thiên đạo. Nếu như nghiên cứu triệt đề, sẽ có để cho người ta hoa mắt thiên biến vạn hóa. Một cái sơ sẩy liền sẽ mê thất trong đó, bị địch nhân nhất kích tất sát. Hừ, chỉ bằng các ngươi ba tên này, lại có thể đem tam tài chiến trận nghiên cứu đến cái gì tốc độ. Trong lòng liên quan tới tam tài chiến trận một thứ gì đó lướt qua sau đó. Diệp Băng không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa. Trực tiếp liền đi tới cái kia nhị đoạn địa băng lực Cơ gia trưởng lão trước người. Convert by Lucario, hết chương.